Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 29, cơ trí, S.M. Công ty, Crystal Du Dung từ cửa sau đi vào, mà Lâm Tàng Phong từ cửa chính đi vào, nhưng hai người vậy mà không hẹn mà cùng đều hướng đi tổng biên tập văn phòng. Crystal Du Dung bên cạnh. Yeom Jeong Yeon còn không ngừng khuyên can. Du Dung ngươi còn đi làm gì à? Lâm Tàng Phong SC nói. Chuyện này chỗ hắn lý. Ngươi đợi là được. Crystal Du Dung nhìn một chút nàng. Bước chân không ngừng. Lần trước ta là nói quá ít. Làm quá ít. Mới khiến cho Tàng Phong vì ta gánh chịu nhiều như vậy. Lần này ta muốn vì hắn tranh thủ chỗ tốt lớn nhất. Không thể nhường công ty lại khi dễ hắn. Yeom Jeong Yeon gấp vội vàng nắm được tay của nàng. Ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi cùng công ty đối nghịch, ngươi sẽ bị tuyết tàng. Ngươi biết không? Crystal Su Dung không thèm để ý lắc đầu. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý sao? Ta tuy nhiên thích ca hát, thích đứng tại trên sân khấu cảm giác, cũng không đại biểu ta có thể vì những thứ này từ bỏ nguyên tắc của ta. Từ bỏ ta đối với thích người nhắm mắt làm ngơ. Yeom Jeong Yeon gấp, âm thanh đều cất cao chút. A, ta liền biết ngươi nhà đầu này là loại tính cách này. Có thể ngươi lần này thật không cần lo lắng. Lâm Tàng Phong lần này tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Hắn tới công ty trước biểu lộ ngươi là không thấy được. Thật đặc biệt nhưng sợ. Hắn không phải một người đơn giản. Crystal Su Dung ánh mắt run lên. Lâm Tàng Phong hoàn toàn chính xác sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Lần trước thỏa hiệp tuy nhiên có một bộ phận nguyên nhân là Lâm Tàng Phong không quan tâm. Nhưng lớn hơn một bộ phận nguyên nhân lại là bởi vì chính mình. Những thứ này chính mình cũng biết. Nàng không nghĩ Lâm Tàng Phong lại vì nàng mà thỏa hiệp. Nàng cũng nên vì hắn làm vài việc. Hướng phía trước tiếp tục đi. Đến Kim Yang Min cửa phòng làm việc trước, cũng đúng lúc gặp được đâm đầu đi tới Lâm Tàng Phong. Hai người đối mặt thoáng cái. Su Dung, ngươi trở về đi, để cho ta tới xử lý. Lâm Tàng Phong nhìn một chút nàng. Khuyên, Crystal Su Dung lắc đầu. Chân thành nói, lần này ta muốn cùng ngươi cùng tiến thối. Ta không muốn ngươi vì ta lại đi nhận gánh cái gì. Lâm Tàng Phong cười cười, đi ra phía trước, sờ lên đầu của nàng. Nhu hòa nói ra, ta biết tâm tư của ngươi, nhưng lần này ta tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Ngươi tin tưởng ta, trở về các loại, chờ, tin tức ta, được không? Cảm thụ được bàn tay to ôn hòa, trái tim bỗng nhiên để lọt nhảy hai quay. Crystal Su Dung đầu chậm rãi thấp, cũng trầm mặc. Nửa ngày, mới phảng phất nỉ non một dạng, nói một chữ, được, Lâm Tàng Phong cười gật đầu, chỉ Yeom Jeong Yeon điểm đi ý chào một cái, chiếu cố tốt nàng, nói xong, liền đi tiến Kim Yang Min văn phòng. Yeom Jeong Yeon ngơ ngác gật đầu, thẳng đến nhìn lấy Lâm Tàng Phong thân ảnh hoàn toàn ẩn vào phía sau cửa, mới rốt cục kịp phản ứng. Nhẹ nhàng vỗ một cái vẫn tại cúi đầu Crystal Su Dung. Nàng có chút buồn bực. Ta lãng phí nửa ngày miệng nước. Còn không bằng người ta dăm ba câu. Crystal Su Dung, ngươi nói, ngươi có phải hay không quá phận? Crystal Su Dung chậm rãi ngẩng đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng. Chỉ gặp nàng cắn cắn miệng môi. Bỗng nhiên liền cười tự nói thoáng cái. Bàn tay của hắn. Thật rất ấm áp. Yeom Jeong Yeon mí mắt không tự giác run một cái, sau cùng hơi thở thở dài một tiếng. Crystal Su Dung, ngươi đã không có cứu, ngươi biết không? Crystal Su Dung kịp phản ứng, cười nghiêng đầu nhìn nàng. Vậy liền để ta không trị bỏ mình đi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng linh hoạt rời đi, lưu cho Yeom Jeong Yeon một cái bóng lưng. Ai? Ngươi đi làm cái gì? Yeom Jeong Yeon kịp phản ứng, ở phía sau hô to, ta đi các loại, chờ, tin tức tương đương, Crystal Su Dung âm thanh xa xa truyền tới. mang theo như có như không ý nghĩ ngọt ngào. Nhà đầu này, Azinzia, Yeom Cheong Yeon bất lực chửi bậy, thở dài cũng đi theo. Kim Yang Min văn phòng, nhìn lấy Lâm Tàng Phong đẩy cửa vào, nhìn lấy văn kiện, Kim Yang Min vội vàng đứng lên, khách khí đón lấy. Tàng Phong đến, đến ngồi. Lâm Tàng Phong cười nhạt thoáng cái, không ngồi được đi à, vết thương trên người quá nhiều, rất đau. Kim Yang Min nhẹ nhàng gật đầu, khẽ thở dài một cái thoáng cái. Vậy ta nhóm đến ghế sofa bên kia đàm. Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày. Được, hai người sofa ngồi xuống. Kim Yang Min vì Lâm Tàng Phong gọi một ly trà. Hoa hạ danh trà, Long Tỉnh, Tàng Phong, nếm một cái đi, thử một chút hòa ra bên trong có cái gì khác biệt đi. Lâm Tàng Phong xem kỹ lấy nhìn một chút Kim Yang Min, ngữ khí bình tĩnh, trà trước hết không uống. Kim tổng biên tập, ta nhóm trước nói chuyện đi. Kim Yang Min gật gật đầu. Được, đã Tàng Phong ngay thẳng, ta liền không vòng vèo tử. Ngừng dừng một cái, hắn nói tiếp, ta biết Tàng Phong hiện tại oán khí rất sâu. Thế nhưng là ta cũng chỉ có thể đối với Tàng Phong nói một câu thật có lỗi. Bởi vì cái này công ty không phải ta một người làm chủ. Lâm Tàng Phong từ chối cho ý kiến gật đầu. Kim Yang Min thở dài nói tiếp, đè xuống chuyện này là công ty cao tầng vượt qua một nửa cộng đồng quyết nghị. Lúc trước quyết định như vậy là bởi vì rất nhiều người đều cho rằng ngươi sẽ chết. Một khi ngươi chết, chuyện này mang tới phụ diện ảnh hưởng chính là không thể tưởng tượng. Có thể về sau biết được ngươi còn sống tin tức, quyết định này thì càng bị đồng ý. Tuy nhiên đối với ngươi mà nói, dạng này rất không công bằng. Nhưng một cái lợi ích kết hợp thể tới nói, đây là lựa chọn chính xác nhất. Lâm Tàng Phong cười nhạt cười. Không sai, ta chết, ngươi nhóm có thời gian có thể tìm lý do. Ta sống, ngươi nhóm có thể tới thương lượng. Cái này đích xác là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng hôm nay ta còn sống, vậy ta liền muốn tốt nhất thuyết pháp. Không phải vậy tổng biên tập sẽ thấy ta thủ đoạn. Tuy nhiên tại tổng biên tập trong mắt, ta tuy nhiên một cái ngoại tịch bảo tiêu. Kim Yang Min chăm chú xem Lâm Tàng Phong một chút. Ta tin tưởng ngươi có thủ đoạn như vậy, cho nên ta đã chuẩn bị tốt nhất thuyết pháp. Lâm Tàng Phong có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Kim Yang Min, tổng biên tập tin tưởng. Ngược lại để ta có chút một quyền đánh tới bông gòn cảm giác. Bất quá, tổng biên tập chuẩn bị gì dạng thuyết pháp đây? Tàng Phong, có thể hay không may mắn lắng nghe thoáng cái? Kim Yang Min nhìn về phía hắn. Ta đương nhiên tin tưởng. Từ gặp ngươi lần đầu tiên, ta cũng cảm giác ngươi không phải người bình thường. Có loại bẩm sinh cường giả phong phạm. Tuy nhiên dạng này có chút khoa trương. Nhưng ta tự tin nhiều năm qua xem người ánh mắt từ không sai lầm. Cho nên, lần này thuyết pháp xem như một lần đền bù tổn thất. Cũng xem như một lần đầu tư. Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày. Cường giả, tâm lý im lặng thoáng cái. Hắn không tiếp tục nhiều lời, mà là ra hiệu Kim Yang Min nói tiếp. Tổng biên tập mời nói tiếp. Kim Yang Min ừ một tiếng. Nói tiếp, đầu tiên, ta xin đại biểu công ty hướng ngươi biểu thị áy náy. Sau đó, chúng ta thuyết pháp là chuẩn bị lẫn lộn ngươi, lẫn lộn ta. Lâm Tàng Phong nghi hoặc nhìn về phía Kim Yang Min. Kim Yang Min gật gật đầu, giải thích nói, không tệ, ta nhóm lại đem ngươi bao trang thành một minh tinh bảo tiêu. Ngươi khả năng còn không biết đi, ngươi dùng thân thể cản nhỏ xe vận tải trang cảnh. Ngoài ý muốn bị quay chụp máy móc vỗ xuống đến trở thành video. Sau đó, ta nhóm sẽ đem cái video này công bố ra ngoài, lại đem chuyện này tiến hành đặc thù lục địa nói rõ. Hơn nữa tiếp nhận lần trước lời đồn sự kiện, dạng này liền sẽ thành một cái thú vị cố sự. Người cùng Crystal đem sẽ bị người nhóm đại lực chú ý. Dạng này cũng sẽ xử xã hội các giới đối với đoàn kịch. Đối với công ty phụ diện đánh giá giảm mạnh, Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi, thật đúng là đúng dịp, bất quá chỉ những thứ này, thế nào nghe đều giống như tay không bắt sói a. Kim Yang Min cười cười, những thứ này hoàn toàn chính xác còn chưa đủ, làm đền bù tổn thất, nghề nghiệp của ngươi cũng sẽ có biến hóa. Đoạn thời gian trước, phụ trách Generation an toàn công việc Hà khoa trưởng bởi vì sự tình từ chức. Chức vị kia một mực treo lơ lửng giữa trời. Hiện tại, hắn là ngươi, công ty còn lấy vật chất phương thức thêm vào đền bù tổn thất. Chỉ cần ngươi phối hợp, hết thảy đều có thể lại thêm thẻ đánh bạc. Lâm Tàng Phong trái tim bỗng nhiên nhăn co rúm người lại. Những vật khác đã không trọng yếu. Chỉ có cái kia bốn chữ ở bên tai tiếng vọng, lông mày của hắn đã thật sâu nhăn dưới, tựa hồ lâm vào một loại nào đó trầm tư. Kim Yang Min có chút bất đắc dĩ, đối với tại người nam nhân trước mắt này, hắn nói cũng không phải lời nói dối. Từ lúc mới bắt đầu đấu trường liên kích, đến có thể ngạnh kháng trùng kích cực nhanh nhỏ xe vận tải mà bất tử. Còn như thế nhanh sinh long hoạt hổ. Người này bất luận nhìn thế nào đều không đơn giản, bởi vậy hắn là thật ôm một phần kết giao trái tim vì hắn tranh thủ thêm một ít gì đó. Cũng ôm kết giao thái độ thuyết phục hắn, cho nên vô luận như thế nào, hắn rất hy vọng thúc đẩy chuyện này. Nếu có cái gì bất mãn địa phương, ngươi có thể mang ra, ta đi giúp ngươi hết sức tranh thủ. Cho nên ngươi xem, Kim Yang Min mang theo giọng thương lượng. Ta đồng ý, Lâm Tàng Phong trầm giọng nói, hắn vốn chính là tìm đến thuyết pháp này đã đủ, bởi vì hắn đầu tiên nghĩ đến chính là một cái công ty như vậy. Tuyệt đối sẽ không để ý hắn một cái ngoại tịch nhân viên chết sống. Lúc đầu hắn đều đánh tính chế tạo một chút động tác đến đòi muốn thuyết pháp, lại không nghĩ rằng sẽ có dạng này ngoài ý muốn kết quả. Hơn nữa dạng này còn có thể nhượng Crystal Su Dung cái nha đầu kia lại bị chú ý một lần. Cái này liền rất tốt, mà trọng yếu nhất chính là hắn chỉ phải đáp ứng, liền có thể rất nhanh nhìn thấy cái kia mềm mại nha đầu. Đây mới là hắn đáp ứng tầng sâu nhất nguyên nhân. Ha ha, rất tốt, ta dùng vì vốn là còn phải lại phí tốt nhiều miệng lưỡi đây. Không nghĩ tới Tàng Phong có thể sảng khoái như vậy đáp ứng. Ngược lại để ta rất kỳ quái a. Chẳng lẽ là bởi vì Generation cái này tổ hợp. Tàng Phong không phải là người đó fan đi. Kim Yang Min vui vẻ cười cười. Lại khai quật ra một tia không tầm thường đồ vật. Lâm Tàng Phong lại là từ chối cho ý kiến cười cười. Lại né tránh cái đề tài này. Tổng biên tập nói giỡn. Một cái công ty lớn tại sao lại để ý ta một cái ngoại tịch nhỏ bảo tiêu chết sống? Kỳ thực trong này có rất nhiều là tổng biên tập vì ta tranh thủ đi. Ta rất cảm tạ tổng biên tập, cho nên không cho tổng biên tập mặt mũi kia chính là ta Lâm Tàng Phong sẽ không làm người. Kim Yang Min cười lớn một tiếng, ngươi có thể hiểu được vậy thì càng tốt, vậy chúc ta nhóm hợp tác vui vẻ. Lâm Tàng Phong cười trả lời, hợp tác vui vẻ, nói xong, nâng chung trà lên uống một ngụm, quả nhiên trà ngon, cảm ơn Kim Tổng Biên Tập khoản đãi, ta đi trước một bước, tạm biệt. Kim Tổng Biên Tập nhìn lấy Lâm Tàng Phong khởi hành, cũng đứng lên, được, cái kia mấy ngày nay ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi, ta sẽ không tiễn ngươi, được, Tổng Biên Tập ngài tiếp tục làm việc đi. Nói xong, Lâm Tàng Phong quay người rời đi, nhìn lấy Lâm Tàng Phong rời đi, Kim Yang Min quét mắt một vòng hắn đã uống trà, bắt đầu đối với đối thoại của hai người trải cách, không đơn giản, cũng không uổng phí ta lòng kết giao, về sau có thể dùng đến, bất quá, có cái lỗ thủng, hắn cũng đang tận lực né tránh, là Generation ai đây, đáng giá quan sát. Lớn như vậy văn phòng, Kim Yang Min nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên cơ trí quang mang. FX phòng nghỉ, Yeom Cheong Yeon bỗng nhiên thu đến thông chi, hủy bỏ kế hoạch đã định bên trong. ngày mai liên quan tới Crystal Su Dung cùng Kai ở giữa luyến tình lẫn lộn ảnh chụp quay chụp. Thu đến cái này cái tin nhắn ngắn thời điểm, Yeom Cheong Yeon bén nhạy ngửi được một tia không tầm thường mùi vị. Đối với giữa hai người lẫn lộn, cái này là công ty kế hoạch đã định, bình thường sẽ không tùy tiện sửa đổi. Một khi sửa đổi, liền nhất định có chuyện gì phát sinh. Như vậy là cái gì đây? Yeom Cheong Yeon nhìn một chút Crystal Su Dung, âm thầm suy nghĩ thoáng cái. Nửa ngày, nàng tựa hồ có một chút mặt mày, ẩn ẩn cảm giác cùng Lâm Tàng Phong có quan hệ. Sau đó bỗng nhiên bật cười lắc đầu, thầm nói chính mình một ngày nghĩ hắn tại sao. Thế là, lấy lại bình tĩnh, nàng tiến lên vỗ một cái trên bàn nằm sấp cười ngây ngô Crystal Su Dung. Nói cho nàng tin tức này, ngày mai ngươi không cần cùng Kai gặp mặt, ngươi cùng hắn ngày mai bày quay tạm thời hủy bỏ. Crystal Su Dung nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, trên mặt kinh hỉ, thật đấy sao, tỷ tỷ. Sau đó, nàng nụ cười trên mặt càng thêm nở rộ, chỉ là một chiếc điện thoại bỗng nhiên quấy nhiễu, để cho nàng tất cả ý cười toàn bộ ẩn lui. Điện báo biểu hiện Kim Yong In đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.